Bọn con giòi kia tắm mình trong máu, con nào cũng mập mạp, vây kín thi thể nhìn qua giống như. Tìm hạ dừng chỗ đó, sau đó buông đũa cơm ngạc nhiên nói, giống như tô canh trước mặt. Đại Dương, chúng ta khi đó lựa ra con giòi phỏng đoán 4-5 người ăn cũng đủ. Xem chừng lời này thực tại quá ác, trên mặt bàn mọi người đều ngừng đũa, cả Dương Trình Vạn, Dương Nhạc đã không ngoại lệ. Chu Ti Ngục mới vừa bới cơm, giờ phút này nghiêm mặt ngắm lấy trước mắt mình cá chấp cua cơm, thực tại không muốn ăn, lại tiếp tục dùng cơm, sắc mặt khó coi chậm rãi để đũa xuống, hướng về Lục Dịch lúng túng nói. Kinh Lịch đại nhân xin cứ tự nhiên dùng bữa, ta đi xem xét ngựa có đủ rơm cỏ để ăn hay không. Dứt lời có thời cơ đứng dậy cáo lui. Miễn cưỡng uống 2 chén canh cá, Lục Dịch nhìn chén kia cơm trắng, chốc lát sau đó, khẽ thở dài, đặt đũa xuống đứng dậy, không quên hướng về Dương Trình Vạn lễ độ nói. Tiền bối xin cứ tự nhiên dùng bữa. Sợ nhìn không được cười bên môi nàng liền cong môi, Kim Hạ vội lén lút cười, tiếp tục chuyên chú ăn cơm, khóe mắt liếc thấy Lục Dịch đã ra ngoài quán ăn, vừa lập tức ngẩng đầu lên, sau đó Dương Nhạc tự nhiên liếc Kim Hạ. Nhìn ta làm gì, ăn cơm, Kim Hạ cười hì hì nói. Ngươi còn nuốt trôi ư? Dương Nhạc tức giận nói, hắn hết sức tôn trọng thức ăn, vì chuyện này mà không thể ăn ngon được. Kim Hạ cúi đầu nhìn bàn cơm, cá chấp đậm đặc cơm tẩm ở trong đó, nhão nhão dính dính, lại nhớ đến chính mình mới vừa rồi nói, Kim Hạ trần chờ chốc lát cuối cùng với cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi. Trên bàn một người, dù cho còn dư lại chỗ đó Dương Trình Vạn vẫn như cũ, không nhanh không chậm đều đâu vào đấy ăn cơm. Còn chỉ là không thích tên cầm y vệ đó, Kim Hạ không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, người ngẫm lại hắn ở trên thuyền như thế nào đối với chúng ta, thiếu chút nữa là không còn mạng. Trên cổ vết thương tuy sớm đã lành, chỉ là trong lòng kia khẩu khí khó tha thứ. Giết địch 1000, tự tổn 3000, Dương Nhạc lắc đầu, hắn chỉ coi chúng ta là tinh ngục. Cũng không có gì to tát, Kim Hạ hì hì cười nói, lần sau sẽ không. Dương Trình Vạn nhất thời buông đũa ăn, lắc đầu nhàn nhạt nói. Mấy câu nói dù cho làm cho ăn không ngon, sớm biết nói ở kinh thành, đến lượt để cho các người 1 ngày 3 bữa sau đó đến khám nghiệm tử thi. Kim Hạ le lưỡi, còn đi tìm tiểu nhị của quán, xem có bánh bao hay không. Kim Hạ chạy nhanh như chớp, cách chương.